Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, Ngân Hồ tộc. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút cau mày là hệ thống này khen thưởng EXP. Dĩ nhiên nhiều đến 50 vạn điểm. Tiêu Nhiên hiện đang tính là thăm dò hệ thống tính khí. Nhiệm vụ độ khó khăn đơn giản. Thông thường khen thưởng EXP cùng tích phân quan hệ cũng sẽ không quá cao. Mà một khi khen thưởng EXP không bình thường phong phú, vậy thì chứng minh nhiệm vụ này độ khó khăn khẳng định không nhỏ. Bất quá, cho dù nhiệm vụ rất khó thì thế nào? Chẳng lẽ mình hội lùi bước sao? Đáp án đương nhiên là không. Đối với Tiêu Nhiên bên này nhận được nhiệm vụ, Đồng Hạo tự nhiên là không thể nào biết rõ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên không biết rõ cái này Long Tinh Thạch là quan hệ đồ đâu. Trực tiếp mở miệng vì là Tiêu Nhiên giải thích đạo. Long Tinh Thạch truyền thuyết là thượng cổ thời kỳ lưu giữ ở Long tộc trưởng kỳ sinh hoạt đối với mỗ tảng đá thổ tức, tháng ngày tích lũy hình thành. Còn có phải là thật hay không là Long tộc thổ tức hình thành? Vậy thì không được mà biết rõ. Bất quá có thể biết là cái này Long Tinh trong đá ẩn chứa sinh cơ, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thường nhân nếu là có một khối Long Tinh Thạch thả ở trên người, dù cho ngươi là chịu đến bị người chém mấy chục kiếm, dù cho ngươi đã cụt tay gãy chân, nhưng chỉ cần trái tim hoặc là đầu lâu không bị người phá hư, ngươi cũng là khả năng khôi phục. Bởi vậy có thể suy đoán ra vật này bên trong ẩn chứa sinh cơ, tuyệt đối đầy đủ dùng để vì là tiêm lộ trị liệu, đồng thời triệt để đem Phương Hoa nháy mắt bước cho ra ngoài thân thể. Duy nhất vấn đề khó chính là vật này thật sự là quá ít. Theo ta biết rõ, liên quan với Long Tinh Thạch tư liệu lịch sử ghi chép, tổng cộng cũng là xuất hiện như vậy 3-4 lần thôi. Hơn nữa, không thể nghi ngờ không phải là bị đỉnh cấp cửu giai cường giả nắm giữ. Thường nhân căn bản là không thể nào thu được. Còn từ quan hệ địa phương thu được, này càng là không thể nào bị người biết rõ. Nghe được cái này, Tiêu Nhiên gật gù. Hắn cũng không nghĩ tới Đồng Hạo dĩ nhiên biết rõ như thế nhiều. Phải biết, cho dù là Tiêu Nhiên thường thường xem đủ loại quái lạ thư tịch, đối với Long Tinh Thạch dài cũng không có Đồng Hạo như thế nhiều. Bất quá đối với Long Tinh Thạch lai lịch, Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng. Bất quá xuất xứ, Tiêu Nhiên căn bản không biết, chỉ có thể tiếp tục tha thiết mong chờ hướng về Đồng Hạo nhìn lại. Người nào biết rõ Đồng Hạo nhưng là vào lúc này đột nhiên đổi thành truyền âm. Thanh âm lặng yên truyền vào Tiêu Nhiên trong đầu. Liên quan với Long Tinh Thạch lai lịch, ta cũng là ngẫu nhiên một cơ hội. Ở một quyển cổ tích phía trên ghi chép, những năm này ta cũng xác nhận quá. 89/10, vật này vị trí chỗ ở, liền ở bây giờ Đông Thắng Thần Châu cực Tây chi địa Ngân Hồ tộc trong thánh địa. Nghe đồn Ngân Hồ tộc thánh địa thượng cổ thời kỳ chính là Long tộc tụ cư địa. Chuyện này, cũng không biết rằng Ngân Hồ tộc chính mình biết rõ, không biết. Thế nhưng có thể khẳng định phía trên thế giới này biết rõ người tuyệt đối không nhiều. Nếu như muốn thu được Long Tinh Thạch, qua Ngân Hồ tộc đúng là một cái tốt vô cùng biện pháp. Chỉ là, Ngân Hồ tộc đã có thể tính là tự thành nhất tộc. Tuy nhiên tộc quần ít ỏi, hơn nữa xưa nay không màng thế sự. Thế nhưng bọn họ thọ mệnh dài lâu, bên trong vẫn là lưu giữ ở một ít tu vi đạt đến cửu giai bên trên khủng bố lão gia hòa. Mấu chốt nhất là, Ngân Hồ tộc tuy nhiên không bài xích nhân loại, thế nhưng thánh địa nhưng căn bản không thể bỏ mặc nhân loại xa lạ tiến vào. Biện pháp duy nhất liền chỉ có mạnh mẽ xông vào. Tiêu Nhiên ánh mắt đọng lại, sắc mặt rốt cục có chút trở nên nặng nề. Ngân Hồ tộc, đây cũng là một cái hắn chưa từng nghe nói chủng tộc. Quả nhiên chính mình kiến thức còn không phải rất lợi hại với a. Cho tới cửu giai Ngân Hồ tộc, điểm ấy trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho lơ là. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù gặp phải cửu giai đỉnh phong cường giả, Tiêu Nhiên cũng dám thử xem chính mình chiến lực. Đồng Hạo đối với tên đồ đệ này tuy nhiên ở chung thời gian không sâu, nhưng vẫn tương đối giải. Nhìn thấy Tiêu Nhiên sắc mặt, liền lập tức rõ ràng Tiêu Nhiên chỉ sợ là tâm ý đã quyết. Chỉ có thể đứng ở một bên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. nhưng cũng không có khuyến cáo. Giống nhau hắn năm đó đối với Liễu Trà làm ra tất cả. Bây giờ Tiêu Nhiên hội lựa chọn như thế nào? Không khó suy đoán đi ra. Một bên những người khác đều có chút ngạc nhiên hướng về hai người xem ra. Vừa nãy từ nói đạo long tinh thạch chi sau. Hai người chính là truyền âm giao lưu người. Bởi vậy ngoại nhân căn bản không biết rõ giữa bọn họ nói quan hệ. Bất quá từ Tiêu Nhiên nghiêm nghị sắc mặt để phán đoán. Cũng biết rõ tất nhiên là nói quan hệ vô cùng nghiêm trọng sự tình. Trong lòng như là đã có quyết định, Tiêu Nhiên cũng sẽ không làm lỡ. Đối với Đổng Hạo gật gù, lần nữa tới đến Tiêm Lộ bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên sắc mặt lập tức liền nhu hòa hạ xuống. Đi tới thế giới này sau khi, duy nhất cho Tiêu Nhiên cảm giác an toàn, chính là Tiêm Lộ, cùng Tiêm Lộ cùng nhau thời gian. Cũng là Tiêu Nhiên vượt qua vui vẻ nhất. Hắn tuyệt đối không cho phép Tiêm Lộ cứ như vậy biến mất ở cái thế giới này. Sư phụ, đón lấy sự tình ta biết rõ sao vậy làm. Ngươi cùng sư nương bọn họ trước hết chữa trị xong chính mình thương thế đi. Những đan dược này các ngươi cầm ăn vào. Đối với các ngươi thương thế sẽ có trợ giúp. Ta muốn trước tiên giúp Tiêm Lộ đem thể nội độc tố triệt để ổn định lại. Nói. Tiêu Nhiên một bên đem một cái bình thuốc ném cho Đổng Hạo. Một bên khom lưng đem Tiêm Lộ từ mặt đất ôm. Một mực đứng ở một bên sắc mặt liên tục biến ảo. Chờ bị Tiêu Nhiên câu hỏi Hoàng Phủ giáo chủ mọi người thấp thỏm trong lòng cực. Thế nhưng các loại nửa ngày. Cũng không nhìn thấy Tiêu Nhiên hỏi thăm qua bọn họ một câu nói dáng vẻ. Hơn nữa lúc này Huyền Âm Tông mọi người đã sớm đi xa. Cũng không dám nữa tiếp tục do dự xuống. Nếu là vẫn chưa thể nghĩ biện pháp cứu vãn Tiêu Nhiên. Như vậy lần này bọn họ Huyền Âm Tông tổn thất nhưng là quá to lớn. Tiêu Tiêu nhưng mà, nếu như ngươi dự định mang Tiêm Lộ thánh nữ qua Liệu Thương nói. Ta Nhật Nguyệt Thần giáo vừa vặn có một chỗ thích hợp địa phương. Nơi đó không chỉ có thiên địa linh khí đông đảo. Hơn nữa sinh cơ cũng khá là bộc phát. Đối với thánh nữ thương thế. Nên đưa đến nhất định tác dụng. Hoàng phủ nhân, cũng chính là Hoàng phủ giáo chủ vội vàng đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên nói. Ồ, Tiêu Nhiên ánh mắt ở Hoàng phủ giáo chủ trên thân quét mắt một vòng. Cũng không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Cuối cùng vẫn gật đầu đạo. Cũng tốt, người dẫn đường đi. Ai, được, Hoàng phủ giáo chủ đại hỉ. Chỉ cần Tiêu Nhiên vẫn cứ đồng ý nói chuyện với chính mình. Vẫn cứ đồng ý sử dụng hắn Nhật Nguyệt Thần giáo đồ, vật. Này đỡ lấy bên trong tình huống thì sẽ không quá tệ. Bằng không lấy hiện ở cục diện để phán đoán. Nếu là Tiêu Nhiên liền như thế đi. E sợ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ lập tức giải thể. Không chỉ có tinh anh đệ tử nhân tâm tan rã. E sợ bốn phía những thế lực kia. Tỷ như Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông chờ một chút lưu giữ ở. Liền tuyệt đối sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt để Nhật Nguyệt Thần giáo lần nữa khôi phục. Nguyên khí, nhất định sẽ nhân cơ hội đánh kẻ xa cơ. Nhưng chỉ cần Tiêu Nhiên bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này một ngày. Những thế lực kia dù cho có ngày lớn mật, cũng tuyệt đối không dám đụng vào Nhật Nguyệt Thần giáo một sợi tóc. Ý nghĩ e sợ còn có thể nghĩ tất cả biện pháp giao hảo Nhật Nguyệt Thần giáo. Dù sao, nếu như có thể bởi vậy được một vị cửu giai cường giả hữu nghị, thậm chí có thể có được cho rằng cửu giai cường giả che chở. Vậy đối với tương lai cái kia thế lực phát triển, tuyệt đối sở hữu giả không gì sánh kịp trợ lực. Nơi này, cũng là ngươi nói cẩn thận địa phương. Tiêu Nhiên nhíu mày, đánh giá lấy trước mặt tòa này nhìn như không lớn. Hơn nữa không bình thường đơn giản mật thất gian phòng. Giữa hai lông mày có vẻ không thích. Rõ ràng là một cái cực kỳ phổ thông mật thất. Cái này Hoàng phủ giáo chủ lại dám cùng mình nói không bình thường thích hợp Tiêm Lộ Liệu Thương. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một đạo hàn mang. Chính mình không đáng bọn họ tính toán. Không có nghĩa là Tiêu Nhiên không dám giết bọn họ. Bây giờ lại còn dám làm lỡ chính mình cứu chữa Tiêm Lộ. Quả thực là tội thêm một bậc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 462, quỷ dị trận pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.